Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 398, năm đó chân tướng. Giờ khắc này ở Hokage phòng làm việc, có Jiraiya, Kakashi, Shikamaru, Ino, Karin, Kurenai, Tuyết Ly, Shizune, còn lại chính là Yagami Kyo cùng Sunet. Tạp chí trùng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Jiraiya cũng hoàn toàn không minh bạch chuyện này. Như thế nào cùng Itachi kéo lên quan hệ? Itachi là chúng ta gián điệp. Hoặc có lẽ là Itachi là đệ tam cùng Danzo bọn họ những thứ này tầng quản lý nằm vùng đến Akatsuki cái tổ chức này. Gián điệp, chẳng qua là gián điệp là gián điệp. Nhưng Itachi cho tới bây giờ không có cho đệ tam có ích tin tức. Là ta tại ban đầu trọng thương Itachi sau đó. Bí mật hẹn hắn đi ra gặp mặt, nói tốt kế hoạch sau. Cách đoạn thời gian, ta sẽ đi cùng gặp mặt hắn. Hiểu được Akatsuki tất cả mọi người tài liệu. Còn có Orochimaru, tại một năm trước, tại ta học được thuấn gian di động thời điểm. Cùng hắn có giao dịch, hắn đem biết rõ Akatsuki làm có sự tình nói cho ta biết. Mà ta chính là lựa chọn giúp hắn giải quyết Akatsuki người. Yagami Kyo minh bạch nói cho tại chỗ. Người, chờ hạ, Itachi không phải diệt tộc phản bội nhẫn sao? Có thể tại sao có chúng ta Konoha gián điệp? Shikamaru cắt đứt Yagami Kyo. Bọn hắn bây giờ kỳ quái là cái này. À, Yagami Kyo cười cười. Đem Itachi diệt tộc sự tình. Đều theo chàng người thẳng thắn. Khi biết sau chuyện này, trừ Yagami Kyo bạn gái ở ngoài bốn người. Đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiển nhiên không chút suy nghĩ đến chân tướng của sự tình sẽ là như vậy. Ngươi chính là ban đầu trợ giúp Itachi chạy thoát cái nào thiếu niên che mặt. Kakashi cũng nghĩ tới cái này. Ban đầu hắn cũng tham dự vào đuổi bắt Itachi. Chẳng qua là khi đó bọn họ ám bộ người đuổi kịp, đem Itachi vây khốn sau. Chính là có một cái thiếu niên che mặt xuất hiện, cùng Itachi kề vai chiến đấu. Sau đó song song chạy trốn. À, nếu như không có cái thứ ba nói. Chắc là ta. Yagami Kyo cười cười. Tỏ ý xác thực là mình. Chuyện này là sao nữa? Shikamaru đám người vừa tò mò. Nếu như là khi đó nói. Cuồng không phải mới 8-9 tuổi như vậy phải không? Làm sao có thể chặn lại ám bộ thành viên đuổi giết? Thậm chí còn có thể an toàn rời đi. Nếu như là lời như vậy hết thảy ta đều công khai. Kakashi đã đều minh bạch năm đó chuyện này sở hữu mê đề. À, Yagami Kyo khẽ cười một tiếng. Không có khác, đừng, biểu thị, ban đầu ta cũng là ám bộ thành viên. Cũng là đuổi bắt Itachi một thành viên. Nhưng liền đuổi theo, vây quanh Itachi thời điểm. Đột nhiên từ chỗ tối bay tới rất nhiều phi tiêu. Đem chúng ta ngăn trở sau. Itachi cứ tiếp tục chạy trốn. Itachi chạy trốn. Chúng ta muốn tiếp tục đuổi thời điểm. Một cái chớ tên thiếu niên xuất hiện. Đem chúng ta ám bộ tất cả mọi người đều ngăn trở đỡ được. Kakashi nhìn về phía Yagami Kyo nhãn thần. Tràn đầy cổ quái. Làm sao có thể. Lúc ấy cuồng. Nhiều tính 9 tuổi đi. Chẳng lẽ thì có cường đại như vậy thực lực. Còn đem Konoha rất nhiều thượng nhẫn đều cản lại. Shizune biểu thị không tin. Ừ, xác thực, ban đầu ta cũng là thượng nhẫn một trong. Nhưng không có cách nào. Cuồng lúc ấy có một chiêu rất lợi hại nhẫn thuật. Trong nháy mắt đánh bại chúng ta lúc ấy hơn 10 người thượng nhẫn. Trừ ta ra, tất cả mọi người đều bị hắn một chiêu giải quyết. Kakashi trở về thần, đều cảm thấy hoang đường. Chiêu thức gì? Ta nghĩ không thể nào là hiện tại cuồng sử dụng chiêu thức. Nếu không nói, người đã sớm nhận ra đi. Sunet cũng thật tò mò. Rốt cuộc là thế nào chiêu thức? Có thể để cho cái kia Yagami Kyo tại 8-9 tuổi. Liền sức một mình ngăn cản hơn 10 người thượng nhẫn đây. Xác thực, coi như là tương đối lợi hại chiêu thức đi. Kakashi mặt đầy không tình nguyện. Mà Yagami Kyo chính là mặt đầy ta không biết rõ. Cái gì? Tất cả mọi người không ngừng truy hỏi. Naruto sắc dụ chi thuật cộng thêm hậu cung chi thuật. Kakashi bĩu môi một cái nói ra. Mà câu trả lời cuối cùng là cái này sao? Tất cả mọi người tại chỗ. Cơ hồ tất cả hóa đá. Tsunade cũng không ngoại lệ. Chỉ có Yagami Kyo, Kakashi, Yagami Cương cùng bát thần Nguyệt tuổi còn nhỏ. Nghe không hiểu. Tsunade, Jiraiya, Shikamaru, Yuhi Kurenai, Ino, Karin, Tuyết Ly, Shizune tất cả hóa đá. Không nghĩ tới lại là có thể như vậy. Cường, đại nhất chiêu. Sắc dụ thuật kiếp trước là Naruto nghiên cứu ra được. Hậu cung chi thuật cũng là Naruto tự nghĩ ra. Nhưng là, đến ở kiếp này, Yagami Kyo chính là tại thượng nhẫn lấy trường học năm thứ nhất. Liền cùng Naruto nghiên cứu thảo luận qua. Mặc dù thứ nhất sử dụng sắc dụ thuật thành công là Naruto. Nhưng hắn là như vậy biết. Hậu cung chi thuật, kỳ thực coi như là Yagami Kyo phát minh. Cũng là ở đó lần trợ giúp Itachi trốn lúc đi. Hắn không dám dùng chính mình quen dùng chiêu thức. Cũng chỉ có thể là qua loa tới đây dạng một chiêu thức. Trong nháy mắt ảnh phân thân mấy ngàn cái đi ra. Sau đó sẽ sắc dụ thuật. Mấy ngàn trần chuồng mỹ nữ. Mỹ đều sướng chết lúc ấy mười mấy thượng nhẫn. Cũng liền Kakashi không việc gì. Mà Yagami Kyo lại là nhân cơ hội chạy đi. Đương nhiên, cũng cùng Kakashi giao chiến thoáng cái. Nhưng lúc giao thủ giữa không nhiều. Chỉ có ngắn ngủi thoáng cái. Mà còn, hắn còn bị thương đây. Sau đó, tại Konoha biến mất một đoạn thời gian mới trở về. Ban đầu Kakashi tại biết rõ Naruto. Cũng sẽ chiêu thức này thời điểm. Liền muốn, hẳn là gặp năm đó tên thiếu niên nào sử dụng. Mới học được, cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ nghe Yagami Kyo vừa nói như thế. Lại liên tưởng đến cái nào che mặt thiếu niên tóc bạc. Liền đoán rằng là Yagami Kyo. Ha ha, hậu cung chi thuật cái gì ta thích nhất. Jiraiya thoát khỏi hóa đá sau. Mặt đầy hưng phấn nói. Mọi người không nhìn Jiraiya. Kakashi tiếp tục hỏi, nếu nói như vậy nói. Itachi một lòng đều là chúng ta Konoha. Ừ, năm đó sự kiện kia. Ta từ Danzo nơi nào nghe lén được. Cho nên quyết định giúp Itachi rời đi. Mà ngươi cũng minh bạch. Vì cái gì ta sẽ một mực xem thường Sasuke đi. Yagami Kyo nhìn Kakashi. Nói rõ cái này nhiều chút sự tình. Cái cũng khó trách. Kaka một lòng vì thôn. Bị buộc làm ra như vậy sự tình. Còn bảo vệ đệ đệ. Chính mình xung làm người xấu. Mà đệ đệ chính là không biết gì muốn giết Kaka. Cái này làm cho biết rõ chân tướng của sự tình ngươi. Đúng là rất nhìn không được. Kakashi lúc trước nghĩ không minh bạch. Hiện tại cũng minh bạch. Sasuke trong mắt của ta. Ngay cả Kaka hắn một nửa cũng không sánh nổi. Yagami Kyo xem thường Sasuke. Cũng có chính xác nguyên nhân. Còn có một cái vấn đề. Ban đầu ngươi tại sao phải trọng thương Itachi đây? Ngươi rõ rõ biết là hắn. Chả thế nào hạ nặng như vậy tay. Kakashi hỏi. Rất đơn giản. Lúc ấy Kurenai bị đả thương. Nữ nhân ta bị đả thương. Thân là nàng nam nhân không ra tay nói. Đây là nam nhân sao? Mà còn, lúc ấy ngươi cũng bị thương. Chính ta bị Itachi làm thương. Trong nguyệt độc sau đó, ta bị hắn hành hạ 100 giờ. Tinh thần lực bị thương nặng. Mà ta khi còn bé cùng Itachi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, bị nói thành là phế vật. Cho nên, hết thảy lửa giận, đều tại kia lần thiêu đốt. Tự nhiên cũng không có thu tay lại. Bắt hắn cho trọng thương. Yagami Kyo trả lời cái vấn đề này. Đã không phải là lần thứ nhất. Itachi phải có đừng hỏi đề mới đúng chứ. Lúc ấy hắn, không nên sẽ bị bạo tẩu ngươi trọng thương. Coi như thực lực ngươi cũng rất mạnh. Nhưng hắn cũng không yếu. Đây cũng là vì cái gì? Ngươi có Sharingan. Ngươi biết rõ cái này con mắt hậu di chứng rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Ta liền không nói nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.